bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chương trình tuyển tú quy mô lớn đầu tiên ở trong nước. Cùng với đội ngũ huấn luyện viên hùng hậu, ngôi sao Ngày Mai đã thu hút sự chú ý của công chúng ngay từ khi chuẩn bị. Vì vậy, khi tài khoản chính thức tung ra ảnh quảng bá của 88 thực tập sinh, nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của Hot Search, có khá nhiều thực tập sinh đã nổi tiếng trước khi tham gia chương trình. Hoặc đã ra mắt, hoặc là người nổi tiếng trên Internet trước đó, đã tích lũy được một số người hâm mộ. Cũng có một số là những người mới hoàn toàn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Lâm Thanh Yến thuộc về vế sau. Các bình luận đứng đầu dưới Weibo đều được người hâm mộ kiểm soát. Tất nhiên, chúng tôi mong chờ nhất là anh chàng đẹp trai Lục Vũ Kỳ của chúng tôi. Lục Vũ Kỳ đẹp trai quá, đẹp trai quá, Nam Nam dễ thương quá. Các bạn hãy ủng hộ An Nam ý nhé, Nam Nam. Chị dâu tới cổ vũ em, cố lên, tôi khuyên lầu trên rút lui, tôi mới là chị dâu của Nam Nam, tuy nhiên, luôn có rất nhiều cư dân mạng tinh mắt có thể liếc nhìn giữa các hàng thực tập sinh mặc đồng phục màu xanh nước biển giống nhau. Một anh chàng đẹp trai với ngoại hình nổi bật, ẩn giấu giữa họ. Các chị ơi, thực tập sinh thứ hai ở hàng thứ ba tên Lâm Thanh Yến lớn lên cũng xinh đẹp quá trời kìa. Ôi trời ơi, nghe nói em trai của An Cảnh cũng tham gia cuộc thi. Chẳng lẽ là cậu ấy, nhưng tại sao họ của em ấy lại là Lâm? Không phải là họ An sao? An Nam ý mới là em trai của An Cảnh. Được chứ, người lầu trên có vấn đề về mắt à? Ngoài ra, hãy ủng hộ Nam Nam của chúng tôi nhé. Là mắt tôi có vấn đề sao ta? Tại sao An Nam ý trông chẳng giống anh trai mình chút nào? Lớp trang điểm trên mặt dày và nữ tính quá. An Cảnh trông đẹp trai hơn. Tôi cũng nghĩ rằng em trai tên Lâm Thanh Yến giống em trai của An Cảnh hơn. Đặc biệt là cái miệng y chang nhau luôn kìa. Alo? Có phải mọi người đang lạc đề rồi không? Không phải nên tập trung vào vẻ ngoài của em trai sao? Đường nét khuôn mặt của em ấy thật đẹp và thanh tú. Đôi mắt cong cong khi cười, mẹ ơi, tim tôi rung động rồi. À Yến Yến, từ hôm nay chị sẽ là fan lớn tuổi của em, thật sự là một em trai xinh đẹp. Trong số rất nhiều thực tập sinh, nhan sắc của em ấy chắc chắn đứng đầu. À hát, tôi thực sự mong chờ buổi phát sóng của chương trình. Rất nhiều cư dân mạng đã chú ý tới thực tập sinh tên Lâm Thanh Yến này. Weibo chính thức có tất cả tài khoản của các thực tập sinh. Mọi người đều theo dõi và tìm đến Weibo của Lâm Thanh Yến. Lâm Thanh Yến trước đây không có Weibo. Cậu mới đăng ký cách đây không lâu. Tạm thời do người đại diện quản lý. Trống rỗng, chỉ có mấy trăm fan. Chỉ có hai bài Weibo. Một là chuyển tiếp Weibo chính thức, cái còn lại là một video dài hơn 10 giây. Video được quay trong phòng tập của công ty. Chàng trai trẻ mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean. Dáng người cao gầy, toàn thân toát ra vẻ sạch sẽ. Chắc hẳn là vừa mới nhảy xong. Tóc mái có chút rối dính vào trán. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Những hạt mồ hôi lớn trượt xuống gò má. Chàng trai đứng thẳng và cúi đầu chào mọi người trước màn hình một cách rất chân thành. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp cười đến cong cong, ngũ quan mềm mại tinh xảo. Tiếp theo là phần giới thiệu bản thân. Giọng nói trong trẻo lộ ra sự ngoan ngoãn, giọng nói có chút ngượng ngùng. Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Thanh Yến, năm nay 19 tuổi, đến từ Nghệ Hoa Entertainment, mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ tôi. Cảm ơn. Nói xong, cậu còn bắn tim với mọi người. Động tác có chút cứng ngắc. Video kết thúc tại đây. Trời ạ, sao lại có em trai dễ thương, xinh đẹp, để ngại ngùng như vậy chứ. Yêu quá, DNA của người Di lớn tuổi đã di chuyển, cha. xương quai hàm của em trai xinh đẹp còn rõ ràng hơn cả đường sự nghiệp của tôi. Lúc này, một nhan cầu đang nhìn màn hình chảy nước miếng. Giới giải trí không thể thiếu em, Yến Yến yên tâm. Chị đây sẽ nhờ 7-8 cô dì ở nhà bỏ phiếu cho bé. Nhất định sẽ làm cho bé ra mắt. Ha ha ha ha, em trai thật đáng thương. Người hâm mộ còn ít hơn tôi nữa. Chị em, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay các cũng phải để em trai phá vỡ 10.000 fan. Đúng không? Đây tôi sẽ giúp em trai một tay. Không ai ngờ rằng với một bức ảnh chính thức, cư dân mạng sẽ vào ngày càng nhiều. Tài khoản chỉ có vài trăm người hâm mộ này đã sớm vượt quá 10.000 người hâm mộ và vẫn đang tăng lên. Tất nhiên không thể so sánh với những thực tập sinh nổi tiếng đã có hàng triệu người hâm mộ. Nhưng điều này cũng đáng ngạc nhiên. Chỉ một bức ảnh thôi đã thu hút được nhiều người hâm mộ như vậy. Sau khi chương trình được phát sóng, nếu không có bất ngờ nào thì hiệu quả sẽ tăng theo cấp số nhân. Tất nhiên, Lâm Thanh Yến, người ngay cả điện thoại di động cũng không có trong chương trình, sẽ không biết điều này. Cố Tổng, đứa nhỏ Lâm Thanh Yến đúng là quá được, rất được khán giả yêu thích. Lục Thịnh cảm thán từ tận đáy lòng, không phải ai cũng có thể được khán giả yêu mến như vậy. Một số nghệ sĩ vừa đẹp trai, vừa có năng lực, nhưng lại không như vậy, không có được sự yêu thích của khán giả nên không thể trở nên phổ biến được. Sự nổi tiếng với khán giả thực sự quan trọng đối với một nghệ sĩ. Lần đầu tiên Lục Thịnh tiếp xúc với Lâm Thanh Yến, anh đã cảm thấy đứa trẻ này nhất định sẽ được khán giả yêu thích. Lớn lên đẹp trai nhưng không có tính công kích, khí chất sạch sẽ. Quan trọng nhất là tính cách. Em trai của anh, Lục Vũ Kỳ, là một thằng nhóc khó hòa đồng. Tính tình nóng nảy, lạnh lùng và thường ngày chỉ một thân một mình. Lâm Thanh Yến có thể trở thành bạn bè với nó. Điều này cho thấy tính cách của đứa trẻ này tốt như thế nào. Lúc đó Cố Phi đang ngồi trong văn phòng, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính trước mặt, nhìn như đang làm việc nghiêm túc. Kỳ thực trên màn hình hiện ra chính là giao diện Weibo. Hắn đang xem video của Lâm Thanh Yến, xem tới xem lui rất nhiều lần. Đầu bên kia điện thoại vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lục Thịnh nhịn không được nói. Rốt cuộc anh có nghe những gì tôi nói không vậy? Trên màn hình thiếu niên đang bắn tim với mọi người. Mắt Cố Phi không rời đi một chút nào. Lúc nói chuyện giọng điệu bình tĩnh. Trong giọng nói còn có chút tự hào. Em ấy đương nhiên là người tốt nhất. Mọi người đều thích em ấy là chuyện bình thường. Lục Thịnh, cảm giác đột ngột bị nhét một họng thức ăn cho chó chính là cảm giác này. Chương trình Ngôi Sao Ngày Mai được ghi hình và phát sóng đồng thời. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng sau tuần đầu tiên ghi hình chính thức. Được cập nhật vào tối thứ sáu hàng tuần và phát sóng độc quyền trên một trang web video nổi tiếng. Vào tối thứ sáu khi chính thức phát sóng, rất nhiều khán giả đã chờ đợi trước màn hình. Lúc 8 giờ tối, tập đầu tiên chính thức được phát sóng. Bắt đầu rồi, a hát hát hát, nhiều em trai đẹp trai, tôi đã nạp VIP mấy tháng tới rồi. Các em ơi, chị đến đây. An Cảnh chồng tôi khi nào mới xuất hiện vậy? Hãy đến đây vì nam nam của chúng tôi. Chị của Lục Vũ Kỳ đến rồi đây. Xông lên, lúc bắt đầu chương trình, mọi người tập trung ở tầng dưới ký túc xá để cướp ký túc xá. Một dàn thực tập sinh xuất hiện trước ống kính. Ban đầu không ai để ý đến Lâm Thanh Yến cho đến khi ống kính quay đến. Ngay lúc Lục Vũ Kỳ tức giận hỏi Lâm Thanh Yến. Cậu thích phòng nào? Tôi cướp nó cho cậu. Nhìn khóe miệng Lâm Thanh Yến hơi co giật. Đám đông bật cười. Cứu tôi đi nè trời. Lục Vũ Kỳ hấp dẫn quá. Tôi yêu anh ấy quá. Kỳ Kỳ, tôi muốn ở phòng hai người với em. Em trai bên cạnh không nói nên lời. Ha ha ha. A, em trai này thật đẹp trai. Có phải là thần tiên hạ phàm hay không? Cuối cùng tôi cũng xem được phân đoạn của Yến Yến. Tôi là fan hâm mộ của cậu được 5 ngày rồi. Em trai tên Lâm Thanh Yến này thật đẹp trai. Chẳng lẽ cậu ấy là em trai của An Cảnh? Trông họ hơi giống nhau. Nhưng mà sao lại là họ Lâm? Không nói nên lời luôn má. Sao vẫn có người hỏi những câu ngu ngốc như vậy? Đã nói Nam Nam nhà chúng tôi mới là em trai của An Cảnh. Ai biết Lâm Thanh Yến gì chứ? Mấy đứa không có nổi đừng có tới ké phim được không? Ai rảnh mà đi cọ nhiệt đột xà lơ? Không biết thì cứ hỏi thôi. Người hâm mộ của An Nam ý dễ nổi nóng quá trời. Nếu anh trai cậu ta không phải An Cảnh, thì ai mà biết An Nam ý là ai? Ai mà thèm cọ nhiệt độ? Không nói nên lời luôn đó má, mới là tập đầu tiên. Lâm Thanh Yến cũng không có nhiều màn ảnh, nhưng mỗi lần máy quay quét qua cậu, một hoặc hai giây của video cũng đủ để thu hút khán giả tập trung vào cậu. Khi tiếng còi vang lên, mọi người lao vào giành lấy ký túc xá. Chỉ có Lâm Thanh Yến kéo chiếc vali nặng nề chậm rãi bước vào. Khi cậu suýt vấp ngã trước cửa, làn đạn toàn là ha ha ha ha ha ha ha ha xswl. Hóa ra em ấy là một mỹ nhân ngốc nghếch. Cười chết tôi rồi, phải làm sao đây? Tôi yêu em trai này quá. Tôi muốn trở thành fan của cậu ấy. Mặc dù có chút đáng thương nhưng tôi vẫn muốn cười. Phải làm sao đây? Ha ha ha ha, An Nam ý thực ra ở cùng ký túc xá với họ. Vừa rồi không phải có fan hai bên còn cãi nhau túi bụi trong bình luận sao? Sao mà tôi cảm thấy hai người này không thích An Nam ý khi An Cảnh xuất hiện? Làn đạn lập tức sôi trào. Một bộ phận lớn khán giả là fan của An Cảnh. Xem chương trình chỉ vì anh mà thôi. Cha, cha. Ghen tị với Nam Nam quá đi có một người anh trai tốt như vậy. Quan hệ giữa bọn họ tốt quá. Chắc không phải chỉ mình tôi nghĩ An Cảnh và Lâm Thanh Yến đứng chung một chỗ trông giống anh em hơn không? An Nam ý trông chẳng giống An Cảnh chút nào. Có chắc là bệnh viện không nhầm lẫn không vậy? Một, có mấy cặp song sinh lớn lên cũng có giống nhau đâu. Quan hệ giữa hai anh em người ta tốt như vậy. Nói bệnh viện nhầm lẫn hay ghê, coi phim thần tượng cầu huyết quá nhiều rồi bị ngu hả, tiếp theo là tịch thu đồ cấm. Khi nhìn thấy rất nhiều cuốn sách như 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, trạng nguyên bút ký. Trong vali của Lâm Thanh Yến, không chỉ những thực tập sinh có mặt mà cả những người ngồi trước màn hình cũng bị bất ngờ. Ha ha ha ha, tuyệt vời. Em trai này thật sự rất nghiêm túc lại hài hước. Ai tham gia chương trình tuyển tú còn đem theo 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Hát ha ha ha, tôi nghe thấy nhiều thực tập sinh hét lên. Mẹ kiếp, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, buồn cười thật. D, M, tuyệt vời, đừng cười. Em trai của tôi nỗ lực như vậy, mấy người còn ở đó cười nhạo, nhớ rồi. Tôi đã từng gặp qua em trai này rồi. Các chị em có thể đến ra đỗ xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu ấy. Chỉ cần tìm kiếm Lâm Thanh Yến. Mấy buổi phát sóng trực tiếp của em trai này thực sự khiến tôi buồn cười gần chết. Em trai thì muốn hát, nhảy và biểu diễn tài năng nhưng cư dân mạng bắt em ấy phải đọc thuộc lòng với ngâm thơ ha ha ha ha ha. Cách chương.